Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 210, chữa trị. Gray Miyamoto mẫu thân, gọi Miyamoto quý lý tử, vốn là một cái bạo tàu tộc đại tỷ đầu. Bản thân võ lực giá trị cũng không thấp, nhưng lại chẳng biết tại sao, gả cho Gray Miyamoto phụ thân, còn dư lại Gray Miyamoto tạp chí trùng, mà lúc này nàng chính không được phiến sợi ngồi dưới đất, người hạ còn có một mảnh chất lỏng trong suốt, chính tản ra nhàn nhạt mùi, nhượng Gray Miyamoto mặt đẹp lần hai hồng nhuận, nhượng trong phòng này tràn đầy màu hồng khí tức. Gen tại đóng cửa lại sau đó, tiện tay bày một kết giới, để tránh những kia chết thể tới quấy nhiễu sau, mới xoay người. Thiêu Mi mỉm cười nhìn về phía kia Miyamoto quý lý tử. Gray, các ngươi. Khụ, Miyamoto quý lý tử gặp hai người không những không rời đi, ngược lại còn đóng cửa lại, cùng nàng sống chung ở trong phòng, lại là có chút kích động, nhưng lại vì vậy, chợt ho ra một cái máu đen. Gray Miyamoto tại nhìn thấy một màn này sau đó, trên mặt dâng lên đỏ ửng lần hai nhanh chóng biến mất. Khắp khuôn mặt là lo lắng cùng lo âu. Tiền bối, van cầu ngươi, mau cứu mẹ của ta. Ừ, an tâm, ít nhất nàng tại trong vòng 5 phút không chết được. Gen an ủi vỗ vỗ Gray Miyamoto nắm chính mình tay nhỏ, rồi sau đó chính là quan sát Miyamoto quý lý tử. Chỉ liếc mắt nhìn, Gen chân mày chính là nhảy lên, cười nói, nhìn dáng dấp người cuộc sống vợ chồng cũng không hòa thuận a. Lúc này Miyamoto quý lý tử trên người không được phiến sợi, nàng hung lúc trước hai mặt màu hồng cùng với phía dưới màu hồng đủ để chứng minh một ít tình huống. Miyamoto quý lý tử nghe nói như vậy chính là ngẩn ra, rồi sau đó sắc mặt trở nên hồng, đưa tay che đỡ thân thể của mình, ngay sau đó lại là có chút tức giận nói, đàn ông các ngươi đều là giống nhau, còn không mau một chút nhắm lại ngươi con mắt. Gen liếc một cái, lười để ý sẽ Miyamoto quý lý tử thoại ngữ, đi lên phía trước, ở tại tức giận trong ánh mắt, đưa tay khoác lên nó trên vai, rồi sau đó một cổ đậm đà sinh mệnh lực lại tràn vào Miyamoto quý lý tử thể bên trong. Miyamoto quý lý tử vốn định quát, nhưng ở huyền tướng tay khoác lên nàng trên vai sau đó, Miyamoto quý lý tử tại kia một chớp mắt, lại cảm giác trong cơ thể nàng cảm giác khó chịu chính tại cấp tốc biến mất. Kia loại khát vọng ăn, dục vọng, chính tại dần dần biến mất. Một giây kế tiếp, phốc, một cái nồng đậm máu đen, từ Miyamoto quý lý miệng trong phun ra. Đang phun ra cái này máu đen sau đó, Miyamoto quý lý tử sắc mặt, liền từ nguyên bản vậy có nhiều chút phát thanh kẹp theo bệnh hoạn đỏ thắm, dần dần biến chuyển thành chân chính huyết sắc. Gen thu hồi tay mình, mà sau đó xoay người hướng Gray Miyamoto đi tới. Gray Miyamoto thấy vậy, chính là ngẩn ra, yếu ớt hỏi, tốt. Đúng vậy, nếu không đây. Huyền Lý làm đương nhiên gật đầu một cái. Gray Miyamoto há hốc mồm, tốt, lúc này mới bao lâu a? 2 giây cũng chưa tới đi. Cái này chữa khỏi, đây chính là trong truyền thuyết có thể làm cho nhân loại diệt tuyệt virus, giết người bệnh. Chuyện này, nên nói không hổ là tiền bối sao. Gray Miyamoto trong lòng khẽ cười khổ. Tại các nàng trong mắt bó tay toàn tập sự tình, tại trong tay tiền bối lại dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Đây thật là, chuyện này, ta đây là, chấm ngoặc kép. Miyamoto quý lý tử xoa một chút khóe miệng huyết dịch, trên mặt có nhiều chút không thể tin tự nói. Miyamoto quý lý tử thanh âm cũng để cho Gray Miyamoto phục hồi tinh thần lại. Nàng hốc mắt một đỏ, cũng không để ý lúc này quý lý tử trạng thái như thế nào, trực tiếp nhào tới nàng trong ngực, khóc thút thít. Miyamoto quý lý tử ngẩn ra, rồi sau đó chính là ánh mắt nhu hòa an ủi lên Gray Miyamoto. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Mấy phút sau, Miyamoto quý lý tử xuyên hảo chính mình quần áo. Nghe xong Gray Miyamoto sau khi giải thích, lại là có chút kinh ngạc nhìn về phía Gen. Nói như vậy, cái này vị tiên sinh là những kia trong cường giả siêu cấp. Mẹ, so sánh với cái này, ngươi càng hẳn chú ý địa phương hẳn là thân thể ngươi đi. Gray Miyamoto có chút bất đắc dĩ nhìn mình mẫu thân. Thật là, vẫn là lớn như vậy thần kinh. Khó trách vừa mới có thể làm ra kia loại sự tình. Miyamoto Quý Lý Tử nghe nói như vậy, chính là cười một tiếng. Ta biết rõ, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Những kia chỉ có ở đâu mới phải xuất hiện nam nhân. Sẽ xuất hiện ở trước mặt ta mà thôi. Còn như thân thể ta, có Senju tiên sinh trợ giúp, ta cảm giác trước đó chưa từng có được, mà còn không biết rõ là không là ảo giác. Ta cảm giác lực lượng tăng thêm gấp mấy lần. Đây chẳng phải là ngươi ảo giác. Những kia virus mặc dù có thể thôn phệ mạng sống con người, nhưng trên cơ thể người sau khi chết, nhưng cũng sẽ giao phó cho nó lực lượng cường đại. Bất quá ta dùng sức sống giúp bên trong cơ thể ngươi tế bào đưa nó phản thôn phệ. Không khỏi kia virus tăng thêm lực lượng ngươi có thể có được. Mà còn thân thể ngươi, tại trình độ nào đó mà nói, cũng có thể miễn dịch những kia virus. Gen nhìn kia ôm nhau mẹ con, mỉm cười giải thích một câu, rồi sau đó lại là chớp mắt tha có thâm ý nói. Đương nhiên, nếu như ngươi khẩu vị tương đối lại, cùng những kia chết thể 333 nói, vẫn là không có biện pháp miễn dịch virus. Miyamoto Quý Lý Tử nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, rồi sau đó chính là tức giận trừng Huyền Nhất mắt. Ngươi người đàn ông này, có thể hay không không muốn cuối cùng nói vừa mới sự tình. Ta giàu gì cũng là nữ nhân được không? Gen nhún nhún vai, cười cười không có trả lời. Miyamoto Quý Lý Tử vẫn còn có chút không cam lòng trợn mắt Gen. Thật là, nhìn nàng kia loại ngượng ngùng sự tình, đã đầy đủ nhượng người xấu hổ. Hắn lại còn như vậy nói ra, thế nào cũng phải để cho ta tại trước mặt lệ không ngóc đầu lên được sao? Được, người đã thân thể cũng đã khôi phục. Vậy thì đi đi. Saeko từ các nàng đều còn ở xe cao cấp lắm. Tại Ray Miyamoto hai mẹ con còn dự định nói chuyện cũ thời điểm, Gen rất không đúng lúc nói một câu. Ray Miyamoto nghe vậy cũng là phục hồi tinh thần lại. Biết rõ bây giờ không phải là cùng mẹ của nàng nói chuyện cũ thời điểm. Lại điểm gật đầu nói. Ừ, mẫu thân, chúng ta đi thôi. Đi trước theo chúng ta đồng bạn hội họp. Đến trên xe sau đó chúng ta trò chuyện tiếp đi. Miyamoto Quý Lý Tử gật đầu một cái. Ôm Ray đứng lên. Lúc này, Gen dùng mộc độn ngưng tụ ra hai cây mộc thương, ném cho hai nàng. Đón lấy, hai cây súng này, tuyệt đối so với các ngươi lúc trước dùng qua vũ khí đều tốt. Hôm nay cả người mê man, vốn là tại trong đám cũng nói muốn canh ba, nhưng bất chi bất giác vẫn kiên trì cây số 5 chương. Xem tại ta kiên trì như vậy đổi mới mặt mũi, cầu một sóng đặt, khen thưởng, từ đặt A, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.